Cô vợ trẻ con 10 triệu của Tổng Giám. Chương 9, góc chuyện audio.com. Nghỉ hè kết thúc, Liễu Duy Nhu cũng học lên năm tư, bởi vì Liễu Duy Nhu là một học sinh giỏi lại học hành nghiêm túc, năm tư bài vở không nhiều, cô cũng không cần chú tâm lắm, cho nên sau thời gian học tập cô đi làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Khi đi đến khách sạn, cô cảm thấy không khí trong khách sạn không hề bình thường. Nhất là những nhân viên nữ trẻ tuổi có cảm giác rất lạ kỳ. Đi đến phòng thay đồ, mọi người cùng tụ tập lại nói chuyện phiếm, cũng không làm việc. Lòng của tôi tan nát, tan nát, tan nát, liên tiếp 3 tiếng tan nát để làm phụ họa, những người bên cạnh còn tỏ ra thái độ gật đầu đồng ý, Liễu Duy Nhu trước giờ đều là người im lặng nghe. Tại sao thần tượng lại kết hôn đây? Theo ý cô chẳng lẽ cả đời anh ấy không kết hôn à, làm sao có thể nói về diện mạo cùng hoàn cảnh gia đình, những thiên kim tiểu thư kia làm sao có thể bỏ qua cho anh ấy được? Anh ấy sao lại không thể lấy một người bình thường như chúng ta, sao không để cho chúng ta giống như lọ lem, có thể giống như chim sẽ biến thành phượng hoàng không tốt hơn sao? Làm sao lại phải cùng những thiên kim tiểu thư kia kết hôn? Tiểu thư, tổng giám đốc người ta muốn lấy ai cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy mà. Vốn là còn đang suy nghĩ đến thần tượng mà họ nói đến là ai, nhưng khi hai từ tổng giám đốc từ trong miệng người kia nói ra, khiến Liễu Duy Nhu ngừng thay quần áo trong ít phút. Từ trước đến giờ nhân viên trong khách sạn đều tôn sùng Đông Phương Thuật trở thành thần tượng. Anh muốn kết hôn, tin tức này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ, mấy giây sau tim của cô giống như ngừng đập, máu cũng ngừng lưu thông. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại khiếp sợ như vậy đây? Tổng giám đốc cuối cùng cũng muốn lấy vợ. Khi các nhân viên nữ đang bàn tán, không ai có chú ý đến Liễu Duy Nhu, cả người mềm nhũn mà ngồi xuống, vẻ mặt cô tái nhợt. Cô gái kia không giống bình thường, cô ấy là cô hai của tổng giám đốc ngân hàng nổi tiếng của Trung Quốc, nghe nói là con gái được cưng chiều nhất, hình dáng của cô ấy như thế nào? Nhiều người chờ mong rằng cô gái kia dù có gia cảnh tốt nhưng khuôn mặt lại xấu vô cùng. Mọi người đều biết Đông Phương Thuật kết hôn đều phát ra tiếng thở dài, dù họ không cam lòng thì làm sao, người phụ nữ ấy điều kiện ưu tú như vậy. Không ai có thể theo kịp, Liễu Duy Nhu cũng không nghĩ rằng Đông Phương Thuật vốn không bao giờ liên hôn. Cô thay đồng phục bắt đầu làm việc, bắt đầu làm từ trưa cho đến 6 giờ. Tối, mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng trái tim của cô lại trống rỗng. Không biết cảm nhận của cô như thế nào, nhưng cô không thể nào tránh khỏi không suy nghĩ, cho dù không muốn, nhưng cô vẫn nghĩ, khi đi xe trên đường giống hệt như một cái xác không hồn. Cô bây giờ, linh hồn cùng cơ thể giống như tách rời nhau. Cơ thể của cô giống như bản năng mà hoạt động, tan làm ở khách sạn, về nhà cùng mẹ và em trai cùng ăn tối, sau khi ăn xong, cùng mẹ xem phim Hàn. Trước khi đi ngủ còn cùng em trai nói chuyện, sau đó tắm và lên giường. Ngủ, nhưng ngủ đến nửa đêm lại tỉnh giấc, đêm khuya yên tĩnh, linh hồn lúc này mới tỉnh lại. Thì ra là cô đã yêu Đông Phương Thuật rồi, cho nên lòng của cô mới rối bời như vậy, giống như là không thể thở được. Liễu Duy Nhu ngồi trên giường, tim đập liên hồi. Kết quả như vậy có chút hoang đường, lại có chút bi thương. Yêu người đàn ông dùng tiền mua cô, sau đó biết người mình yêu đi lấy vợ thì tan nát cõi lòng. À, cô cười khổ. Góc chuyện audio.com. Nằm trên giường lúc đêm khuya yên tĩnh, cô cười như con ngốc. Cô không thể ngừng cười, cười to, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Đó không phải là nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt đau lòng. Cô phải rời xa Đông Phương Thuật. Khi cô biết mình yêu anh, cô tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh anh. Đã đến lúc vạch rõ giới hạn giữa hai người, thế giới của cô và anh hoàn toàn khác nhau, mà cô chỉ muốn trở về thế giới của mình mà thôi. Đông Phương Thuật hẹn Liễu Duy Nhu ăn cơm, địa điểm là một nơi yên tĩnh và cũng vô cùng bí ẩn, đó là tiệm thức ăn của Nhật có phòng ăn riêng cho từng khách. Khi ăn được một nửa, Liễu Duy Nhu nhận thấy là lúc mình nên nói ra, anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Đông Phương Thuật buông đũa xuống, cau mày không hiểu mà hỏi. Không có, sau đó anh hỏi ngược lại, em có chuyện muốn nói với tôi sao? Liễu Duy Nhu tự cười khổ, cứ nghĩ rằng anh hẹn cô ăn cơm, là muốn nói cho cô chuyện anh sắp kết hôn, xem ra là tự cô cho rằng mình đúng. Đông Phương Thuật nghĩ chuyện anh kết hôn, chẳng có liên quan gì đến cô cả. Liễu Duy Nhu lắc đầu, nếu anh đã không nói, vậy thì tôi nói vậy. Quan hệ của chúng ta, khi anh kết hôn có phải nên chấm dứt, việc này không liên quan. Đông Phương Thuật không vui nói. Anh không ngờ cô đã biết chuyện anh sắp kết hôn, dù sao tin tức lớn như vậy, hai tập đoàn lớn sẽ liên cưới thì toàn bộ Đài Loan không ai là không biết, mặc dù anh không nói ra nguyên nhân, nhưng anh tin rằng hôn ước của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của anh cùng Liễu Duy Nhu, nhưng nhìn nhận của anh lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

cầm chìa khóa xe anh lái xe thẳng đến nhà của Liễu Duy Nhu. Lại thêm một lần nữa, anh đến nhà cô vào đêm khuya, và cũng gọi cô xuống dưới. Lần này thì mẹ và em trai đã ngủ rồi, cho nên cô không cần phải tìm lý do để nói dối nữa. Góc chuyện audio.com, lúc xuống lầu, nhìn thấy anh đang đứng ở cạnh xe đợi cô. Lúc tôi đi qua có thấy một công viên nhỏ, chúng ta cùng đi đến đó đi. Anh nói, hai người một người đi trước một người đi sau, làm cho bóng của hai người kéo dài rồi cùng tụ lại một chỗ. Tay của cô vẫn để trong túi, cô vẫn im lặng bởi vì không biết phải nói cùng anh chuyện gì. Nhìn bóng lưng của người đàn ông mình yêu, trong lòng thực sự đau khổ. Yêu một người lại phải rời khỏi anh, mà không thể nói ra mình yêu anh. Đi đến công viên nhỏ, Đông Phương Thuật cố tình đi chậm lại, để sóng vai với cô cùng nhau đi dạo. Từ khi anh hiểu chuyện, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đi dạo. Anh cũng từng nói với cô, đối với tôi hôn nhân chỉ là một món hàng có thể. Trao đổi tìm một người phụ nữ có ích cho tập đoàn Đông Phương, mặc kệ. Cô ta tròn hay méo, tôi đều lấy cô ta. Liễu Duy Nhu cũng biết, những gia đình danh giá đều thích dùng phương pháp kết hôn để đạt tới mục đích trong công việc, nhưng khi nghe những lời lạnh lùng như vậy cô thật sự không thể tin được. Cho nên em không cần phải thấy có lỗi với Đồ Yên, tôi và cô ấy cũng chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Thôi, lời nói của anh nhẹ như gió thổi, chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào sao? Anh có thể chắc chắn, sau khi cưới hai người sẽ không có tình cảm. Không biết, Đông Phương Thuật lắc đầu. Chẳng lẽ anh lại là một người vô tình như vậy? Không yêu Đồ Yên, người anh yêu là em. Đúng vậy, anh thừa nhận, anh đã từng cho rằng Liễu Duy Nhu cũng giống như nhiều người phụ nữ khác. Khi đã mất đi cảm giác mới mẻ thì sẽ mất đi hứng thú đối với cô, nhưng cô là một người không hề phức tạp, luôn suy nghĩ cho người khác còn cố chấp đến thật đáng yêu. Từ lúc nào cô bỗng đi vào lòng của anh, để anh chìm vào cái gọi là tình yêu? Bất ngờ được Đông Phương Thuật tỏ tình khiến sắc mặt của Liễu Duy Nhu trở nên biến đổi. Anh đừng có nói năng tùy tiện như vậy, đừng đem tình yêu ra đùa giỡn. Là người coi hôn nhân là mục đích để có lợi thì làm sao có thể hiểu được tình yêu, mà cô lại yêu một người đàn ông không biết yêu, nghĩ như vậy. Cô không khỏi đau lòng, lần đầu tiên trong đời tỏ tình, lại bị đối phương nói rằng mình đùa giỡn, chắc là ông trời đang trừng phạt anh. Vì ngày xưa anh đã coi thường tình yêu đây mà, anh nói thật em, cho rằng anh đối với mỗi người phụ nữ đều như vậy sao? Nếu mấy cô ấy muốn rời khỏi anh sẽ không hề níu kéo mà lập tức buông tay, không liên lạc nữa, nhưng anh muốn em ở lại bên anh, bởi vì anh không muốn cô bé ngốc nghếch luôn luôn tra tấn anh rời đi. Nghĩ đến chuyện ấy, anh có cảm giác đau khổ giống như bị ai đó bóp cổ. Đông Phương Thuật rất thành thật nói ra tất cả, nhưng lại thấy vẻ mặt của Liễu Duy Nhu thờ ơ, Đông Phương Thuật nắm lấy hai tay cô, muốn lay cho cô tỉnh lại. Anh lớn như thế này nhưng chưa bao giờ mua kẹo mút làm anh cảm thấy thật giống con nít. Khi anh ở nước Pháp, anh thường giao phó cho trợ lý mua những loại kim cương và quần áo đắt tiền để tặng em cũng được. Anh cần gì phải đến khu vui chơi, mua của người bán hàng rong kẹo mút hình tháp Paris, chỉ vì anh nghĩ, anh biết em sẽ thích món quà này. Không phải cô thờ ơ, mà là cô quá sợ hãi, nên không kịp phản ứng. Anh không phải đùa giỡn, anh còn nói rõ mọi chuyện cho cô nghe, thì ra không phải là cô yêu đơn phương. Liễu Duy Nhu quá vui mừng mà khóc. Tại sao em khóc? Đông Phương Thuật tay chân luống cuống, thì ra biết anh yêu cô thì cô lại khổ sở như vậy. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, cô nói cảm ơn với anh. Cảm ơn anh cũng yêu em. Như vậy là đủ rồi. Cô cũng không hy vọng rằng một hợp đồng, một giao dịch bằng tiền lại có một kết quả tốt đẹp. Trời, Đông Phương Thuật xác định mình không có nghe lầm. Anh ôm chặt cô vào lòng. Nếu yêu anh thì đừng bao giờ nói muốn rời khỏi anh. Tảng đá lớn ở ngực cuối cùng cũng đã tan mất. Không, Liễu Duy Nhu lắc đầu đẩy anh ra. Em vẫn sẽ đi. Tại sao? Bởi vì anh sẽ lấy người khác. Đông Phương Thuật cho rằng hai điều này không liên quan. Tình yêu là tình yêu, còn hôn nhân là hôn nhân. Liễu Duy Nhu hiểu anh nghĩ gì. Cái lý của anh là tình yêu cùng hôn nhân không có liên quan. Ý của em là, muốn anh không lấy Đồ Yên mà lấy em. Ồ, chủ ý này thật hay. Khi Đông Phương Thuật nói ra những lời này thì giống như có một tia chớp bỗng nhiên lóe sáng trong đầu anh. Như, vậy sau này đến nhà gặp cô cũng không cần phải lén lút, mỗi sáng có thể thấy cô tỉnh giấc trong lòng anh. Những thứ này thật đáng giá rồi. Không, em sẽ không lấy anh, em không phải là người yêu lý tưởng của anh, vì tập đoàn anh nên cưới Đồ Yên. Thật ra thì như vậy cũng không cần thiết. Về chuyện kết hôn cùng Đồ Yên, thì cũng có chút lợi đối với tập đoàn, chỉ là thêm tí chút thôi. Tập Đoàn Đông Phương dưới sự chỉ đạo của anh cũng đã có bao nhiêu thành tựu, nếu tập đoàn nói muốn tiến ra thị trường châu Âu và Moscow thì chắc chắn có rất nhiều ngân hàng nguyện ý giúp đỡ, mà những ngân hàng đó cũng không kém Đại Trung Hoa là bao. Đông Phương Thuật bắt đầu suy nghĩ, có được sự ủng hộ của ngân hàng Đại Trung Hoa và mỗi ngày có thể nhìn thấy vẻ mặt tỉnh ngủ đáng yêu của cô. Bắt đầu làm cuộc so sánh tất nhiên về sau sẽ tốt hơn, nhưng Tiểu Nhu không muốn lấy anh. Đông Phương Thuật nhíu lông mày, lần nữa ôm cô vào lòng. Anh muốn lấy ai không cần em nhắc, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe anh là được, biết chưa? Sau đó không được phép, tuyệt đối không cho phép em rời khỏi anh. Anh nói như vậy khiến cô cười to. Anh như vậy, vẫn giống người đàn ông trước kia, vậy thì cứ để anh nói. Liễu Duy Nhu rất hạnh phúc ở trong ngực anh, hai người đã hiểu tấm lòng của nhau nên vô cùng hạnh phúc cùng ngọt ngào, cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu, trong mắt hai người chỉ có đối phương, mà không hề phát hiện trong bụi có một đám chó săn. Nguyên Văn, Cầu Tử, đang chụp hình, hai người họ, cách chương.